Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598 nắm tay rau. 2. Ba lô leo núi thực cùng Doraemon 4 lần nguyên túi giống như. Bên trong không biết giấu bao nhiêu thứ. Ngắn ngủi chợp mắt, Lộc Chấp Tử sau khi tỉnh lại, Ngao Mộc Dương đem một ly nóng hôi hổi cà phê đưa cho hắn. Điều này làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Nơi nào đến, nghe thấy được cà phê mùi thơm, nằm ngáy o, o. Tướng quân lập tức đứng lên, trong đó nó là nhắm mắt lại, nhưng cái mũi cùng miệng chính xác nhắm ngay chén cà phê. Chỉ cần có ăn uống, tướng quân có lẽ sẽ muộn, có thể tuyệt không vắng họp. Tướng quân vẫn muốn uống cà phê, bởi vì Ngao Mộc Dương không cho nó đụng cà phê cùng sô-cô-la. Cho nên này hai loại đồ vật đối với nó là vượt mức có sức hấp dẫn. Lần này nó còn là không gặp được. Đương nó muốn vươn đầu lưỡi thời điểm, Ngao Mộc Dương một bả cho nó nhéo ở miệng. Cẩu tử, đừng nói, ngươi cùng cà phê giữa không có khả năng có kết quả. Nó tuy giết thơm, tuy nhiên lại hội thương tổn ngươi. Nghe lời, ta là ba ba của ngươi. Ta làm là như vậy vì muốn tốt cho ngươi. Tướng quân, Lộc Chấp Tử mân miệng cà phê nóng nhìn hắn cùng tướng quân sái bảo. Sau khi uống xong, Ngao Mộc Dương lấy ra một cái bình thủy lại cho nàng ngược lại chút thanh thủy để cho nàng uống. Đợi cho 5 giờ đồng hồ, mặt trời rực rỡ lần trời chiều, Ngao Mộc Dương mang theo nàng bắt đầu xuống núi. Trên đường hắn nhìn thấy một chỗ dương sườn núi có nhóm lớn rau dại sinh trường. Bộ phận là tử hồng sắc, nhưng bên trong hòa với xanh nhạt sắc phiến lá. Hơn nữa những cái này xanh nhạt sắc phiến lá lớn lên rất có ý tứ. Chúng tập trung ở cuống lá đỉnh, cuộn tròn tụ tập cùng một chỗ hình dạng như quyền. Hắc, nắm tay rau, Ngao Mộc Dương cười, vừa vặn, sọt, rổ bất mãn, ta đây lại hái một ít nắm tay rau. Lộc Chấp Tử nói, a. Miêu Chảo quyết rau, mùa xuân biết được tiểu Ngưu Mama đưa ta một ít. Bất quá ta điều tra thêm tuy có thể ăn, có thể thứ này hội gây nên ung thư. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta một năm ăn không hai hồi, còn sợ, hơn nữa gây nên ung thư cái gì nha. Trong thôn nhiều lão nhân quanh năm tìm thứ này ăn, xem bọn hắn sống rất tốt, nắm tay rau thật là tốt ăn sơn dã rau. Trước kia địa chủ đám quyền quý bọn họ thích ăn, người sống trên núi tìm đến phơi khô đều muốn đưa đi cho địa chủ đổi lương thực ăn. Chính mình không kịp ăn, hái nắm tay rau chỉ có thể hái xanh nhạt sắc cuống lá đỉnh bộ phận. Ngao Mộc Dương vút vút, rất nhanh ngắt lấy một bả, Lộc Chấp Tử thượng đi hỗ trợ. Hai người một bữa thu hoạch, giỏ làm bằng trúc nhanh đầy. Thời điểm này mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã tối xuống. Sau khi về đến nhà, Ngao Mộc Dương đem nắm tay rau nhanh chóng thanh tẩy phóng tới nước ấm cái nồi trong qua một lần. Hắn lấy mang ra dùng nước lạnh ướp lạnh, sau đó cắt một khối thịt ba chỉ tại rau bản. Đợi đến nắm tay rau lạnh sau khi xuống tới, hắn đi vứt bỏ nước, cắt thành đoạn ngắn để vào cái nồi trong dùng thịt ba chỉ tới xào. Xào xong sau hắn cho Ngao Mộc Phong gọi điện thoại, từ trong nhà hắn muốn một khối lỗ đầu heo thịt. Ngao Mộc Phong vừa ăn xong cơm tối, xỉa răng đem đầu heo thịt đưa tới, đưa cái cổ hướng phòng bếp nhìn. Sao, đầu heo thịt trộn lẫn nắm tay rau nha? Hắc, thứ tốt, Ngao Mộc Dương nói, không phải, trộn lẫn dưa leo, vậy ngươi mau đỡ ngược lại a. Ngao Mộc Phong khinh thường. Ta đã sớm nghe thấy được nắm tay mùi đồ ăn vị. Ngươi dùng thịt mỡ xào, có phải hay không? Má ơi, cái đồ vật này xứng thịt mỡ tuyệt phối. Thêm hai cái làm cây ớt hạ xuống. Ngoạ tàu không được, cho ta một chén cơm. Ta phải ăn nửa điểm. Nhìn ngươi béo cái kia như gấu. Ngươi vẫn ăn đâu, ăn no là được. Trở về a. Đầu heo thịt ta phẩm nhất phẩm. quay đầu lại cho ngươi cái hương vị phản hồi. Ngao Mộc Phong thấy được Lộc Chấp Tử ở chỗ này, liền cười nói, Lộc lão sư cũng ở à? Vậy được, ta không quấy rầy các ngươi vợ chồng son ăn cơm. Thôn trưởng quay đầu lại ngươi cho ta phản hồi à? Này đầu heo thịt ta cảm thấy có đâu hương vị còn là không đẹp. Hắn cho Ngao Mộc Dương đưa tới có heo lỗ tai, mũi heo tử cùng một khối thịt nạc. Đây là đầu heo trong thịt món ngon nhất bộ phận. Nhìn ra được cũng là hao tâm tổn trí. Ngao Mộc Dương cắt thời điểm ăn một khối, lắc lắc đầu nói, nạp liệu quá nhiều. Đầu heo thịt bản thân mùi thơm cũng bị phủ ở màu nâu nhạt tương vừa vặn đầu heo thịt. Lục sắc nắm tay rau, phối hợp cùng một chỗ sử dụng sau này tỏi giã một trộn lẫn. Nhẹ nhàng mà sung sướng, đầu heo thịt trộn lẫn nắm tay rau, thịt ba chỉ xào nắm tay rau. Ban ngày ấy có người cho hắn đưa một khối thịt dê qua, hắn liền lại làm thịt dê súp. Chu Chu cùng Lục Muội cũng bị Nhan Thanh Thành tiếp đi Hồng Dương. Hiện trong nhà liền hai người bọn họ, hai rau một chén canh đầy đủ. Ngao Mộc Dương khai mở một lọ bạch tửu, cho Lộc Chấp Tử ngược lại một chút nói, Cúc Hoa Tửu, lúc trước ta giúp một cái du khách mang hài tử đi cá nhà táng trên đầu đi dạo. Hắn sau khi trở về cho ta gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, một dương qua, nói nhanh đến trùng cửu, uống chút Cúc Hoa Tửu dưỡng sinh, mân một ngụm rượu, rượu này số độ không cao, có chứa một cỗ nhàn nhạt cúc hoa vị cùng gạo nếp vị ngọt. Có điểm giống là đồ uống, hạ rau tốt nhất, nắm tay rau vừa hái trở về đã đi xuống nồi, tươi sống vị một chút không có ném, cắn lấy trong miệng giòn giã, dùng thịt ba chỉ xào qua đi rất thơm, dùng đầu heo thịt trộn lẫn qua đi cũng rất tươi sống. Hai loại tư vị, hai loại hưởng thụ. Trung thu, gió đêm liền hàn lạnh lên, đặc biệt là mấy ngày hôm trước này một trận mưa lớn. Buổi tối hàn ý lại càng là điều hiu, thời điểm này uống thịt dê súp cũng rất thoải mái. Ngao Mộc Dương hướng chính mình trong chén vung nhiều bột hồ tiêu. Một ngụm thịt dê súp uống hết, toàn thân nóng lên, đã ăn, hắn nói, ngươi buổi tối vẫn trở về sao? Muộn như vậy, đường núi lại không tốt đi. Đi trên lầu ở toán, Lộc Chấp Tử lập tức cảnh giác lên, nói, người cũng đừng đánh cái gì xấu chủ ý, nghe xong lời này. Ngao Mộc Dương vui cười, sau đó đoan chính biểu tình nói, tuyệt đối sẽ không, người đem ta đưa người nào, người vẫn không biết xấu hổ nói vậy lời, người còn là một người sao? Lộc Chấp Tử liếc xéo hắn, Ngao Mộc Dương cười mỉa. Buổi chiều không phải, buổi tối lại biến trở về. Đi thôi, trên lầu có ngươi một cái dành riêng gian phòng. Ai cũng không có ở qua. Hắn đẩy cửa ra, quân chủ tại mềm trên mặt giường lớn người năm người sáu nằm. Tứ chi mở lớn, cùng vừa mã giết gà kia mà giống như. Nghe được cửa phòng mở thanh âm, nó lập tức đứng lên. Một trương đĩa tròn mặt nhìn về phía môn khẩu. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, ốc ngày, ngươi như thế nào đi vào? Cửa sổ ta đều giam giữ à? Quân chủ thấy được tình huống không ổn nhảy lên sân thượng. Sau đó dùng móng vuốt hướng cần điều khiển vỗ một cái. Cửa sổ nhất thời mở ra, nó trực tiếp nhảy xuống. Lầu hai mà thôi, này cao độ dễ dàng. Lộc Chấp Tử bừng tỉnh, người trước kia mở cửa sổ thời điểm bị nó thấy được. Nó học được mở cửa sổ. Ngao Mộc Dương nói, vậy nó như thế nào từ bên ngoài đi vào? Phía bên ngoài cửa sổ vừa không có bắt tay có thể mở ra. Lộc Chấp Tử nói, người ngu ngốc nha, nó làm gì vậy không đi cửa chính? Ngoài cửa mặt có bắt tay à? Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái. Thật đúng là như vậy. Gian phòng mang theo buồng vệ sinh. Lộc Chấp Tử tắm rửa trên giường. Ngoài cửa vang lên Ngao Mộc Dương thanh âm, Lộc cô nương ngủ sao? Lộc Chấp Tử không nói lời nào. Ngao Mộc Dương lại hỏi hai lần, nói, ngươi không trả lời xem ra là ngủ. không có việc gì, đợi tí nữa ta tới nữa hỏi một chút. Vừa nhìn không tránh khỏi, Lộc Chấp Tử kéo dài tiếng nói. Chuyện gì? Ngao Mộc Dương nói, cho ngươi đưa điểm nước ấm. Ngươi gian phòng không có nước ấm à? Lộc Chấp Tử nói, không có cần hay không? Ta buổi tối không uống nước. Không có biện pháp, thận không tốt, uống nước dễ dàng nước tiểu nhiều. Ngao Mộc Dương bước chân đi xa, một lát nữa lại trở về. Lộc cô nương mở cửa nha. Làm gì vậy? Ta lấy cho ngươi 6 vị địa hoàng hoàn, chuyên môn trì thận. Lộc Chấp Tử phục, tất cả mọi người là bên hông bàn. Vì cái gì ngươi như vậy nổi bật? Tất cả mọi người là Amidan. Vì cái gì liền ngươi thích lên tiếng? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.